Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, ta đang chờ gió cũng chờ ngươi. Vậy mà đêm nay liền muốn trở về, gia hỏa này, như thế chuyên nghiệp sao? Bạch Lạc cúp máy thông tin, hơi kinh ngạc lại có chút bội phục, Đường Kiếm mặc dù tại nào đó chút thời gian đáng ghét thấp hèn một chút. Nhưng tóm lại cũng vẫn là có một hạng chịu dụng tâm nghiêm túc đối đãi sự tình. Giống đối đãi chế thẻ phương diện này, đối phương chỉ cần là ra đời một cái linh cảm, liền sẽ không chút do dự nghĩa vô phản cố dấn thân vào đi nghiên cứu. Rất có nhiệt tình, cũng khó trách hắn chế thẻ thực lực mạnh như vậy, chủ yếu cũng là bởi vì đầy đủ yêu quý chuyên chú. Gia hồn này mặc dù nhiều khi không đáng tin cậy, nhưng kỳ thật cũng vẫn có một ít ưu điểm. Bạch Lạc trong lòng suy nghĩ, não hải không khỏi lướt qua Đường Kiếm thân ảnh, siêu một cỗ đi hướng Giang Bắc thành phố tàu đệm từ trường điên cuồng rong ruổi. Vận tốc đã vượt qua 450 km/h, lại tốc độ còn đang không ngừng tăng lên, mới đi đến Ngọc Kinh bất quá một ngày, Đường Kiếm liền lại mua vé xe đi suốt đêm về Giang Bắc thành phố. Thái Ất đột nhiên tới trả thù, hoàn toàn đánh cho hắn trở tay không kịp, làm hắn không thể không cải biến rất nhiều kế hoạch. Bất luận như thế nào, tà linh lục dục chi chúc phúc thẻ độc quyền là không cho sơ thất. Cứ việc không rõ ràng Thái Ất tại sao phải tại vài ngày sau mới đi lặng lẽ xin. Nhưng lường trước có thể là đối phương tạm thời cũng chưa triệt để biết rõ ràng tấm thẻ này cụ thể. Bên sản xuất án, còn cần chuẩn bị, Đường Kiếm cũng vô pháp biết rõ ràng đối phương đến tột cùng là như thế nào đạt được tấm thẻ này. Bên sản xuất án, nhất định phải đuổi tại đối phương xin độc quyền trước đó. Đem tấm thẻ này độc quyền triệt để nắm ở trong tay. Nếu không sẽ rất bị động, tấm thẻ này độc quyền như thật bị Thái Ất đạt được. Hắn tổn thất liền không chỉ là lợi ích, càng mất đi Hoàng Hổ cùng Hà Đông Trầm hai vị này tín nhiệm. Dù sao, lúc trước Đường Kiếm cũng là khoe khoang khoác lác, trong vòng 3 tháng nhất định nghiên cứu ra một chương kiểu mới thẻ bài. Mà trừ tà lăng lục dục chi chúc phúc thẻ, Đường Kiếm ngược lại là hoàn toàn chính xác còn nhớ rõ ở kiếp trước một chút còn chưa xuất thế độc quyền thẻ bài, nhưng những thẻ bài kia bên sản xuất án, Đường Kiếm cũng đều cũng không phải là hoàn toàn biết kỹ càng. Như cũ cần phải bỏ ra đại lượng tinh lực đi nghiên cứu xác định. Như là chính hắn nghiên cứu chế tác thẻ bài, vậy thì càng là không cần thời gian bao lâu. Hoàn toàn nhìn linh cảm cùng vận khí. Thời gian 3 tháng, Đường Kiếm không có nắm chắc có thể nghiên cứu ra bất luận một loại nào mới thẻ bài độc quyền. Đến lúc đó, nếu vô pháp hướng Hoàng Hổ cùng Hà Đông Trầm hai cái vị này giao nộp, về sau rất nhiều chuyện đều chưa hẳn tốt khai triển. Thái Ất trả thù cử động có thể nói làm hắn tổn thất rất nhiều. Đầu tiên 10 triệu nghiên cứu tài chính Đường Kiếm liền không cách nào hoàn toàn ăn xong. Ngắn ngủi một đêm thời gian, coi như Bạch Lạc hữu tâm giúp hắn, cũng chưa chắc có thể đem tất cả vật liệu thu thập hoàn toàn. Bất quá sự tình đến loại tình trạng này, Đường Kiếm cũng vô pháp đi so đo nhiều như vậy. Đêm đó 1 giờ sáng nhiều, Đường Kiếm đuổi tới Giang Bắc, đi ra nhà ga, liền nhìn thấy trong gió đêm dưới đèn đường quảng trường đường phố đạo bên cạnh vòng tay ở trước. Ngực đứng lặng Bạch Lạc, vị mỹ nữ kia sĩ quan, lúc này lại là lần đầu không có mặc quân phục. Nàng thân trên một kiện rất tài trí màu đen quần áo trong phối hợp màu cà phê ngăn chứa áo khoác. Về hình chữ cổ áo, eo thon càng lộ ra trước ngực quy mô khá lớn. Hạ thân thì là một kiện rất ma tính bó sát người quần da. Bó chặt, lộ ra bờ mông 10 phần sung mãn. Trước, lồi sau vảnh lên, cực kỳ gợi cảm. Hừm, Bạch sĩ quan hôm nay vậy mà xuyên được như thế độc đáo tới đón ta. Thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh a. Đường Kiếm bước nhanh tới, ánh mắt mang theo thưởng thức nhìn xem Bạch Lạc, giọng nhạo báng, Bạch Lạc phong tình vạn trùng liếc mắt Đường Kiếm, vẩy xuống trong tay bị gió đêm thổi tới trắng nõn trên gương mặt lộn xộn sợi tóc. Nhàn nhạt nói, rạng sáng trong đêm, đem ta từ trong nhà bừng tỉnh kêu đi ra thổi gió lạnh đợi ngài. Ta muốn hướng tướng quân xin ngoài định mức tiền làm thêm giờ dùng. Liền từ ngài nghiên cứu tài chính bên trong khấu trừ. 1 giờ 2 vạn đồng liên bang. Đường Kiếm cười ha ha một tiếng. Ngửi ngửi Bạch Lạc sợi tóc thổi qua tới hương thơm. Đi qua mở ra phi toa xe cửa xe nói. Không có vấn đề. Đẹp mắt túi ra 2 vạn một đêm. Thú vị linh hồn muốn xe muốn phòng. Còn tốt ngươi không cần xe cùng phòng. Có ý tứ gì? Bạch Lạc kinh ngạc. Đơn thuần nhìn xem Đường Kiếm, nói như vậy ngài là đồng ý. Nàng kỳ thật bất quá là một câu trêu ghẹo chi ngôn, cố ý muốn để Đường Kiếm khó xử. Trong ấn tượng, Đường Kiếm liền có chút yêu tiền, bởi vậy tận lực muốn để Đường Kiếm ra điểm huyết. Đương nhiên đồng ý, 1 giờ mới 2 vạn đồng liên bang. Nói thực ra ngươi lại nhiều thu chút mà không có gì. Ta đêm nay đoán chừng cũng không dùng đến nhiều như vậy nghiên cứu tài chính. Ta muốn những tài liệu kia đều thu thập được thế nào? Đường Kiếm ngồi vào bay trong toa xe, như quen thuộc điểm một cái phản trọng lực động cơ trang bị. Chỉ một thoáng phi toa xe liền tại một trận máy móc tiếng vang bên trong chậm rãi bay lên. Hắn ngược lại là hoàn toàn chính xác không quan trọng. Ngày mai sẽ phải xin tà linh lục dục chi chúc phúc thẻ độc quyền. Đêm nay những nghiên cứu kia tài chính nhiều nhất có thể tiêu dông dài một nửa. Nhiều cũng là nhiều, có thể để cho Bạch Lạc dính một chút chỉ riêng cũng rất tốt. Còn không nhìn ra ngài vậy mà hào phóng như vậy. Bất quá nghiên cứu tài chính ta cũng không thể động. Cảm ơn, Bạch Lạc cúi người lôi ra dây an toàn buộc lại. Màu đen dây an toàn đem trước ngực sóng cả xiết được lõm xuống dưới mềm mại độ cong. Đường Kiếm mím môi, cười nói, có cái gì không dám động, có thể động liền động. Bạch Lạc trợn mắt chừng một cái, thần tứ hồi tố thẻ đều đã cho ngài mua được. Giá thị trường 210 vạn đồng liên bang một chương. Ta thông qua quân đội đường đi thu được chỉ cần 180 vạn đồng liên bang. 2 tấm hao tốn 360 vạn đồng liên bang. Tài liệu khác như nhã miệt điệp phấn, thâm uyên thần xà xương sống lưng, thâm uyên thần nhân tâm huyết, thiên hồng, lục sắc thất tinh biến dị thẻ. Bạch Lạc mở ra phi toa xe tự động hướng dẫn tuần hành hệ thống. Lấy ra một tờ danh sách, báo ra thu tập được đại lượng vật liệu. Đường Kiếm cẩn thận nghe xong, không khỏi có chút kinh ngạc. Không tệ nha, những tài liệu này ngươi vậy mà đều thu mua đến. Hiệu suất rất cao, đoán sơ qua, Bạch Lạc thu tập được vật liệu là hắn cần thiết tài liệu 1/3. Nhưng cũng kém không nhiều giá trị 150,160 vạn đồng liên bang. Trong đó có á nhân Mỹ thiếu nữ tiến giai vật liệu. Cũng có chế tác biến dị mắt xanh bạch trùng vật liệu. Rất nhiều vật liệu quân bộ đều đã có sẵn dự trữ. Mà lại lần này Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội chủ hoạch kiến lập, không ít vật liệu đều vận chuyển đi qua. Ngược lại là thuận tiện góp đủ, nhưng trên lượng chưa hẳn liền đủ. Bạch Lạc bó lấy mái tóc giải thích, còn thiếu những tài liệu kia. Chờ tiếp qua cái 2 ngày, hẳn là cũng có thể từ cái khác địa khu bên kia điều phối tới. Nhưng nhiều tài liệu như vậy nếu như tất cả đều làm ra, phân phối cho ngài tài chính hạn mức liền cơ bản hết sạch. Tại sao ta cảm giác ngài giống như là đã sớm dự toán tốt? Bạch Lạc ánh mắt liếc nhìn Đường Kiếm, mang theo hoài nghi. Đường Kiếm nhún vai, đương nhiên là đem ta hiện tại cần vật liệu đều báo cho ngươi, đều chờ đợi sử dụng đây. Ngươi có thể tận cố gắng lớn nhất điều đến bao nhiêu ta liền muốn dùng bao nhiêu. Khẳng định phải dự toán thật sao? Trong lòng của hắn nhổ nước bọt. Không dự toán tốt, sau đó tranh thủ thời gian kiếm bộn. Chẳng lẽ còn giữ lại lãng phí? Tốt, Bây giờ đi đâu? Bạch Lạc hỏi. Trực tiếp đi Giang Bắc thành phố chế thể sư hiệp hội. Ta cũng một mực chưa từng đi nơi đó. Đi xem một chút cũng tốt. Ngươi chuẩn bị phân phó người đem vật liệu đều vận đưa tới. Ta đêm nay thức đêm nghiên cứu. Hy vọng có thể tại linh cảm không có hao hết trước đó có sở thành quả. Đường Kiếm thần sắc chỉnh trọng. Bạch Lạc nhìn về phía Đường Kiếm, đôi mắt đẹp toát ra một tia dị sắc. Được, ngài tại chế thể bên trên quả nhiên có dư thừa nhiệt tình cùng chuyên chú. Đường Kiếm mặt mo ửng đỏ, thần sắc khiêm tốn nói. Chỗ nào, ta cũng chính là hy vọng có thể vì Giang Bắc thành phố chế thể sư hiệp hội kiến thiết ra một phần lực mà thôi, đây thật ra là việc nằm trong phận sự của ta. Úp, Bạch Lạc kinh ngạc, Ngọc Kinh. Kinh chữ số 8 lầu khu một tòa minh hiên bên trong. Liêu Độc bồi tiếp Diêu Đình chờ một đám hội học sinh cốt cán ăn bữa ăn khuya về sau. Liền với mình cái này minh hiên chỗ ở gặp mặt đã đợi đã lâu Ngu Mộc. Ngu Mộc cung kính đến gần như lấy lòng được đem Di Thành cùng Đường Kiếm giao thủ quá trình nói rõ. Chi tiết ra, cuối cùng liền trầm mặc nhìn xem khẽ nhíu mày trầm tư Liêu Độc. Chiếu ngươi nói như vậy, cái này Đường Kiếm ban đầu dùng tấm thẻ kia, hẳn là cái gì có nguyền rủa hiệu quả thẻ bài. Tấm thứ hai dùng đến thẻ, lại liền hẳn là có chút nổi danh tinh thần hệ liệt thẻ bài câu linh tòa thẻ. Liêu Độc trầm ngâm phỏng đoán nói, lời nói cơ hồ vừa dứt, Ngu Mộc liền một mặt giật mình, úp một tiếng, giơ ngón tay cái lên, cao. Liêu học trưởng thực sự là cao, ngài kiểu nói này, ta tựa hồ cũng cảm thấy hoàn toàn chính xác giống như là chuyện như vậy. Ôi, ta trước đó làm sao không nghĩ tới đâu. Liêu Độc nhíu mày liếc mắt Ngu Mộc, đừng nịnh hót, chiếu ngươi nói như vậy. Quá trình chiến đấu cũng liền hai cái hiệp, Di Thành hoàn toàn cũng không phải là cái kia Đường Kiếm đối thủ. Hai người bọn họ đều là tinh thần lực thiên phú người. Di Thành lực lượng tinh thần ta thăm dò qua, không thể so ta yếu bao nhiêu. Thật liều tinh thần lực, ta chưa hẳn có thể áp chế Di Thành. Nhưng Di Thành lại bị cái này Đường Kiếm tùy tiện liền áp chế giải quyết. Cái này Đường Kiếm lực lượng tinh thần mới là kinh khủng nhất. Hắn thẻ bài ngược lại là tiếp theo. Nghe đến đó, Ngu Mộc cũng đều tạm thời quên vuốt mông ngựa. Sâu như vậy nghĩ một hồi, cũng là không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Di Thành lực lượng tinh thần đều đã là có thể so với Liêu Độc. Đường Kiếm lực lượng tinh thần tùy tiện liền có thể áp chế Di Thành. Chẳng lẽ không phải cũng có thể đối với Liêu Độc cấu thành cực mạnh uy hiếp? Thông thường mà nói, thẻ tu sinh mệnh lực càng mạnh, tinh thần lực mới có thể càng mạnh, nhưng lực lượng tinh thần thiên phú người liền duy chỉ có là cái lệ riêng. Lực lượng tinh thần tăng trưởng tốc độ tăng lên xa siêu người bình thường. Dạng này người, tại sinh mệnh lực rất yếu thời điểm, khả năng lực lượng tinh thần đã có thể so với sinh mệnh lực so tự thân mạnh gấp 3-4 lần địch nhân. Như đi tinh thần hệ liệt thể sư lộ tuyến, đem có thể phát huy ra vượt cấp tác chiến thực lực kinh khủng. Đường Kiếm không thể nghi ngờ khả năng chính là loại người này. Ta hôm nay khả năng gặp tiểu tử này, lúc ấy tại thư viện, Liêu Độc cau mày, đem tự mình đêm nay lờ mờ xa xa nhìn thấy người kia tướng mạo nói ra. Sau đó nhìn về phía Ngu Mộc, ngươi có phải hay không cùng Di Thành tại sau đó nói qua ta? Ngu Mộc bị Liêu Độc nhìn chằm chằm, cảm giác bỗng nhiên toàn thân lông tóc cũng không khỏi gấp rụt lại. Có lòng muốn phủ nhận, nhưng đón Liêu Độc ánh mắt cái kia phủ nhận lại không dám nói ra. Đành phải kiên trì nói, là, ngu xuẩn. Liêu Độc lạnh hừ một tiếng, thanh âm tựa như là một cái trọng chùy rơi vào Ngu Mộc trong lòng. Khiến cho Ngu Mộc nháy mắt trái tim co vào sắc mặt tái đi. Suýt nữa một cái mông ngồi dưới đất. Liêu học trưởng. Ngu Mộc kinh hoàng nhìn xem Liêu Độc. Liêu Độc mặt lạnh lấy bỗng nhiên đứng dậy. Tả Hữu dạo bước, sau đó đột nhiên xuất ra thông tin thẻ liên hệ tự mình Đường Đệ Lê Hoa. Hắn hiện tại đột nhiên có chút hối hận đối phó Đường Kiếm. Người niên đệ này biểu hiện ra thực lực cùng tiềm lực đều không hề tầm thường, mà lại hiện ở đáy lòng hắn đều ẩn ẩn có loại không đúng cảm giác, nhưng lại không nói ra được đến tột cùng chỗ nào không đúng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.